sư phụ không cần a. Chương 23, góc truyện audio.com. Tê ngón tay thon dài mang theo thuốc mỡ lạnh lẽo ở trong tiểu huyệt vẽ loạn qua lại, lại lạnh lại ma, làm cho huyệt thịt sưng đỏ nhẹ nhàng run rẩy. Ta vô lực nằm ở trong lòng dâm tặc không nói lời nào. Đừng nóng giận ta thổi thổi cho ngươi. Không cần, ta bĩu môi mếu máo, quay đầu không tính để ý đến hắn. Ta sai lầm rồi còn không được sao? Lần sau sẽ không như thế trong thời gian dài. Khuôn mặt tuấn tú phóng to trước mặt ta, mắt hoa đào ngập nước mang theo ý khẩn cầu. Tiếp tục xoay người, này nam nhân đáng chết thế nhưng thử các loại tư thế dâm mỹ, đem ta chiết đến chiết đi rút ra chọc vào cả một ngày, làm hại ta xương sống thắt lưng âm ẩm đau tiểu huyệt sưng đỏ, nhất điểm khí lực cũng không có. Tuy rằng ngay sau đó đem ta đến ôn tuyền tắm rửa sạch sẽ, lại bôi thuốc ân cần xin lỗi rất thành ý, nhưng là ta sao dễ dàng tha thứ hắn vậy, vạn nhất sau này ha còn như thế không biết dừng, ta đã có thể thảm. Sau này nghĩ đến đây, ta tự giễu cười cười. Lạc Linh Tê, ngươi thật điên rồi, tưởng tượng cùng một tên hái hoa tặc có sau này. Tuy rằng hắn đối với ngươi tốt lắm, nhưng là chỉ hôm nay lúc này đây, hắn rất nhanh liền phải rời khỏi, mà các sư phụ lập tức sẽ trở lại. Hết thảy đều trở lại như cũ, mãi đến khi phụ hoàng đem ta gả cho một vị đại thần được coi trọng, tướng quân, hoặc là vương tử hoặc là hoàng tộc quốc gia khác, cả đời sẽ như vậy đi qua. Nghĩ vậy ta không hề tự hỏi tiếp. Mà là quay đầu nhìn hắn, nói suông thì có ích gì, ngươi chuẩn bị bồi ta như thế nào? Ta không phải ở cùng ngươi sao? Đôi môi đỏ mọng nước ba tức một chút hô lên mặt, ánh mắt rảo hoạt làm cho ta muốn động tay đánh hắn, bất đắc dĩ tí xíu điểm khí lực cũng không có. Ít nói nhảm, ngươi có biết bản công chúa nói gì không? Kia, bảo bối của ta công chúa điện hạ, ta xem bộ dáng ngươi thật hưởng thụ. Đôi môi dâm tặc kề sát bên tai ta thấp giọng nói ra. Ngón tay thon dài trắng nõn rút từ trong huyệt nhỏ ra, dựng thẳng đến trước mặt ta. Ngón tay giống như khối bạch ngọc, mặt trên bao vây bởi một tầng chất lỏng màu đục dâm mỹ, còn có một ít dọc theo kẽ ngón tay chảy xuống. Lượng mật dịch kia vừa bị ngón tay kích thích ra, răng nanh khẽ cắn vành tay, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng khêu gợi ở cổ, làm cho người ta tê dại. Thời điểm ta xoa dược cái miệng nhỏ nhắn nhà ngươi không ngừng hấp ta, còn phun ra nhiều DM thủy như thế, bôi thuốc cũng không được. Ngươi, từ lúc hắn mở miệng ta tức muốn chết, nhớ tới bản thân có thể chạy thoát nhưng không có khí lực. Dâm tặc thấy ta tức giận không thèm nhắc lại, cười khẽ không nói lời nào, mà là xoay người đem ta áp đảo ở dưới, đem ngón tay dính đầy mật dịch đến sát đôi môi ta, làm bộ muốn đút vào bên trong. Ngươi dám, ta thở phì phì nhìn hắn, sợ hắn đem ngón tay dính đầy mật dịch kia cắm vào miệng ta. Hồi công chúa thần thật sự không dám, nhưng là, hắn nheo cặp mắt hoa đào lan tràn hai hồ nước sâu kia lại, xả môi cười nói, thần cũng, luyến tiếc. Tùy hậu, hắn thế nhưng liền nhìn ta mị hoặc như vậy, đem ngón trỏ cho vào miệng, giống như ăn mỹ vị mật ngọt, dâm mỹ mút trọn. Nha, ngươi, ta hồng thấu mặt muốn nhắm chặt hai mắt nhưng không tài nào rời khỏi đôi môi hồng thuận kia. Đôi môi đỏ mọng no đủ hơi hé mở, dưới ánh sáng của dạ minh châu, lóe ra sắc thái dâm mỹ phóng đãng, ngón tay bạch ngọc vẫn còn ở đôi môi, còn có mật dịch dọc theo ngón tay hắn nhỏ giọt xuống dưới, nhắc nhở ta ở trong miệng của hắn rốt cuộc là từ. Góc truyện audio.com, đâu đến, là cái loại gì? Kia hai mắt hồ ly chuyên quyến rũ nhân giống như xuyên qua sự quẫn bách của ta, ý cười càng thêm khắc sâu. Hắn rút ngón tay ta, nhìn ta chăm chú, vươn chiếc lưỡi màu đỏ khẽ liếm ngót tay. Hầu kết lăn lộn cao thấp, lông mi như cánh bướm nhẹ nhàng run rẩy. Như vậy dâm mỹ, như vậy xinh đẹp, ta nhất thời ngây dại, thực ngọt bảo bối mật dịch ăn ngon thật, hồ ly giống như đang nhấm nháp mỹ vị, lấy đầu lưỡi liếm môi nháy mắt nói, ngươi cũng nếm thử nhé. Sau đó không hề báo trước cúi người xuống, đem đầu lưỡi vói vào cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch của ta. Đầu lưỡi còn có ta hương vị mật dịch, nghĩ đến đây đầu óc oanh một tiếng, ngây dại. Bàn tay to khẽ vuốt ta đầu phát, đại lưỡi ở ta trong miệng tuần tra chung quanh tới lui, mang theo một cỗ hương vị trong veo lại dâm mỹ. Cái lưỡi bị bắt cùng đại lưỡi chơi đùa gieo hòa, mật dịch không ngừng bị đưa vào trong miệng, muốn chạy chỗ cũng trốn không ra, làm cho ta chỉ có thể nuốt xuống. Thân thể dần dần nóng lên, tình dục bắt đầu dục dịch, ta bị hắn giảo hoạt trêu chọc đến tối sầm mặt mũi, không nhịn được rên rỉ ra tiếng. Ân phát hiện biến hóa, dâm tặc không ngồi yên, chỉ có đôi môi còn dừng lại trên môi ta, ghé hai má vào nhau. Hôm nay ngươi quá mệt mỏi, ta cũng thật luyến tiếc lại động ngươi. Bàn tay to kéo tay nhỏ bé của ta dịu dàng hôn, sau đó đặt ở giữa hai chân hắn. Kia lửa nóng thật lớn đã muốn đứng thẳng, đang nóng lòng muốn thử nhảy lên, như muốn lập tức nằm trong tiểu huyệt càn quấy một phen. Ta quá sợ hãi, quẫn bách lùi về phía sau. không cho phép nhúc nhích, bằng không ta liền, dâm tặc bất đắc dĩ nhìn ta, người có biết nếu nó không ai an ủi, ta cũng thật quản không được ca mặt trên nam nhân nhìn ta, sau đó đem trường y cởi ra, dùng bàn tay tâu mang theo tay ta nhỏ bé chậm rãi vói vào quần, giữ chặt lửa nóng thô tu. Thật thô tay nhỏ bé căn bản là không có biện pháp cầm. Ở dưới ánh mắt hắn khẩn cầu ta theo bàn tay to, nhẹ nhàng cầm nơi đó, cao thấp trượt. Hắn nhẹ giọng rên rỉ, không có bắt buộc ta làm cái gì. Mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, tay ta dần dần chậm lại, mí mắt nâng không nổi. Người này vật nhỏ hồ ly bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng xoay người nằm cạnh bên người ta. Ai, người có nguyện vọng sao? Dâm tặc nhìn lên trần nhà, nhẹ giọng hỏi ta. Nguyện vọng, ta mơ mơ màng màng, cảm giác chỉ trông vào bản năng ở cùng hắn nói chuyện phiếm, cái gì nguyện vọng? Chính là này, người muốn nhưng không có, ta nghĩ có thể giúp cho ngươi hay không? Muốn gì đó, ta khô đốn cố sức chuyển động cân não, nói, muốn nhưng giống không chiếm được ca, nghĩ tới người bình thường, có phụ thân mẫu thân tại bên người, có huynh đệ tỉ muội, còn có phu quân, sau này còn có đứa nhỏ người bên cạnh không nói gì, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng theo bên tai truyền đến. Mí mắt càng ngày càng chĩu xuống, ta tiến nhập mộng đẹp. Cách chương.